Chúng ta là đôi song sinh hạnh phúc. Chương 8, góc truyện audio.com. Đời người ít nhất phải đối mặt với hai ngã rẽ, một cái là cao trung, cái thứ hai là thi đại học. Ta hiện tại đang tiến vào ngã rẽ thứ hai. Ly, tuần này đi nơi nào? Đệ đệ từ trường học bên kia gọi điện thoại tới. Cái nào cũng không đi. Học, ngữ khí của ta ác độc mà hung tàn, điều này có thể trách ta sao? Liên tục hai ngày hai đêm ôm sách toán học không ăn không uống, ta có thể không như sói hoang sao? Ly yêu làm sao nha, nhất định không thành vấn đề đúng không? Ngọt người chết, hừ, kiên trì, thêm điều kiện nữa mới được à. Cứ như vậy đi, thứ bảy buổi sáng 10 giờ, rạp chiếu phim Victory, chờ chút, dừng lại. Ta nói, ta không đi. Ta nói, lão đệ nha, người cũng cố gắng học một ít có được hay không? Đừng nói thì không lên đại học là do ta à, ân, cô ấy tích. Sinh, ta vẫn chăm học nha, âm thanh cực kỳ vô tội, Ly, lần này chúng ta nhất định phải đồng thời thi đậu đại học a nha. Đô đô, ta cúp điện thoại, không thấy ta hiện tại não tế bào căng thẳng sao? Đồng thời thi vào đại học a, muốn cùng nhau thi a, người cứ thi tốt trước đi rồi nói, hừ. Ta tiếp tục chìm đắm trong môn toán học kiến thức vô tận. Cuốn Harry Potter thứ tư, Goblet of Fire, có câu nói sau cùng nói như thế này. Chuyện gì đến sẽ đến, khi nó đến nhất định phải học cách tiếp nhận nó mà thôi. Câu nói này thực không sai, chỉ ít đối với ta bây giờ, nó xuất hiện quá bất ngờ. Vào ngày thi ta bị đau bụng, ta bị tiêu chảy, ta sắp chết, mắt thấy ta sẽ tạm biệt đại học a, nghĩ chuyện đã qua mà muốn phun trào a. Thế nhưng chuyện ta không thể tiếp thu được là đạt phóng lại thi đậu, lại cực cao điểm a, ngươi sao lại được như thế a, ta vừa nghĩ vừa kéo áo đạt phóng. Không đúng, nhất định họ cháo bài thi của chúng ta, bọn họ chấm sai cho ta, người nói có đúng hay không? Đạt phóng chỉ là nhỏ giọng khó khăn nói. Ly, ngươi không sao chứ? Vì thế ta bị sốt 39 độ 5, nằm trên giường 3 tuần. Mỗi lần mụ mụ đến đổi khăn trên đầu ta sẽ luôn nghe thấy ta nói mê. Sai rồi, hắn nhất định lầm, chúng ta là sinh đôi. Ta mới là, ai, nhỏ Ly quá đáng thương. Thế nhưng, vì đem hạnh phúc của ta kéo dài đến cùng, sự tình xuất hiện chuyển biến tốt. Các trường học đều muốn mở rộng tìm kiếm sinh viên, vì thế mà có điểm ưu tiên, sau ấy vì thế mà ta được lọt vào trường đại học A, lấy được thư thông báo, ngay ngày thứ hai bệnh ta gần như khỏi hoàn toàn, tinh thần thoải mái. Đạt phóng cũng cao hứng không ngậm mồm vào được. Vào ngày mùng 1 tháng 9, ta quang vinh bước chân vào cổng trường đại học. Thanh xuân, ai, đây chính là thanh xuân, cách trương.